hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1047, phát sóng trực tiếp thế giới 14, chương 1046, phát sóng trực tiếp thế giới 14 Ninh Giao ở bên ngoài luyện tập bắn tên. Thấy Yêu Yêu ra tới, hưng phấn chiều nàng vẫy tay, Yêu Yêu, mau xem ta, mau xem ta, nàng kéo mãn cung, bỗng chốc bắn tên, một mũi tên bắn ở viện phúc lợi tường viện thượng. A, Ninh Giao vi lăng, như thế nào chật, vừa rồi nàng rõ ràng mấy mũi tên đều bắn trúng đại thụ. Khả năng luyện tập không đủ nhiều, cho nên có chút mới lạ, bất quá nàng trên cơ bản dám cắt định, chính mình trước kia khẳng định học qua bắn tên, nếu không, sẽ không cảm giác như vậy quen thuộc. Yêu Yêu hỏi, Giao Giao tỷ, nếu học được bắn tên, có phải hay không liền không cần sợ hãi những cái đó tới bắt tử tử người xấu? Ninh Giao cũng không xác định, muốn lại bắn một mũi tên thử xem, lại phát hiện mũi tên đã dùng hết, Bạch Vi tổng cộng chỉ cho nàng 6 chi, mỗi lần bắn xong, phải chạy hảo xa nhặt về tới, qua lại mấy tranh chạy xuống tới, rất rèn luyện thể lực, kia đám người gần nhất chính là một đoàn, chỉ bằng này mấy chi mũi tên cũng không đủ dùng nha, Ninh Giao thở dài. Quay đầu xem Yêu Yêu. Ngươi ra tới làm cái gì? Không cần bọn sơ ca ca sao? Yêu Yêu, cái kia tỷ tỷ muốn ta đi thu thập phòng. Nàng không cùng chúng ta ngủ một cái phòng, Ninh Giao. Ta giúp ngươi một khối thu thập đi. Hai người đi đến sinh hoạt lâu. Thấy Điểm Điểm đứng ở đám mây phòng trước cửa. Ước lượng mũi chân, chính vịn cửa sổ hộ hướng trong xem siêu. Sinh hoạt lâu mỗi cái phòng cửa phòng thượng. Đều có một phiến pha lê cửa sổ nhỏ, không thể mở ra, nhưng có thể thấy bên trong. Phương tiện viện phúc lợi lão sư kiểm tra phòng, Ninh Giao đề thanh kêu. Điểm Điểm, ngươi đang làm gì? Tiểu Nam Hài xoay qua thân, chỉ vào môn nói, tửu tửu ở bên trong. Nàng ra không được, không cần hỏi. Khẳng định là Bạch Vi quan. Trong môn tiểu nữ hài thút ta thút thít nức nở. Giao Giao tỉ, ô ô ô ô. Ninh Giao nhăn lại mi, ở chính mình trên người sờ sờ, hỏi Yêu Yêu, dự phòng chìa khóa ở ngươi chỗ đó sao? Yêu Yêu khó xử lắc lắc đầu, ngoặc kép, bị cái kia đại tỷ tỷ cầm đi, Ninh Giao nghe xong. Sắc mặt càng khó xem mơ siêu Yêu Yêu lo lắng nói, Giao Giao tỷ, nàng nếu là vẫn luôn đóng lại tử tử làm sao bây giờ? Ninh Giao nghĩ nghĩ. Không biết có phải hay không cung tiễn cho nàng dũng khí. Duỗi tay vung lên, rất có khí thế nói. Đi, chúng ta tìm nàng muốn chìa khóa đi. A, Yêu Yêu nhút nhát sợ sệt nhìn nàng. Giao Giao tỉ, ta sợ hãi. Không sợ, Ninh Giao giơ lên trong tay cung tiễn. Chúng ta hiện tại có vũ khí. Liên tính nàng có ớt cay thủy. Phun cũng phun không đến cung tiễn xa như vậy. Yêu Yêu nhược thanh nói. Nhưng cung tiễn là nàng cho ngươi. Ninh Giao trên mặt nóng lên. Ngượng ngùng nói. Ta biết, nhưng chúng ta cũng không thể từ nàng như vậy khi dễ tửu tửu đi. Yêu Yêu cảm thấy Ninh Giao nói có đạo lý, trong lòng lại đối Bạch Vi nhút nhát. Chính là nghe được tửu tửu còn ở trong môn khóc sướt mướt. Rối rắm nửa ngày, rốt cuộc quyết định cùng Ninh Giao cùng đi tìm muốn chìa khóa. Hai người làm đủ chuẩn bị tâm lý. Tới rồi nhà ăn, biểu tình kiên nghị ở phòng bếp cửa đứng yên. Bạch Vi đang ở quan sát Dịch Tử Sơ nấu ăn, nghe thấy tiếng bước chân. Ngẩng đầu xem qua đi, ngữ khí bình đạm hỏi Ninh Giao cùng Yêu Yêu. Phòng thu thập hảo, Yêu Yêu kia cổ khí thức khắc tiết, thấp thấp nhược nhược trả lời. Còn không có, Ninh Giao lá gan so nàng đại chút, nhắm ngay Bạch Vi liền kéo ra cung. Ngươi, đem chìa khóa giao ra đây. Nàng cường trang chấn định lớn tiếng nói. Liền tính ngươi có phòng, lang, phun, sương mù cùng chủy thủ. Ta chúng ta cũng không sợ. Chủy thủ lại mau cũng mau bất quá cung tiễn. Phun sương mù lại xa bất quá cung tiễn. Ngươi tốt nhất, lập tức giao ra chìa khóa. Đem tửu tửu thả ra. Nếu không, chúng ta liền. Bạch Vi hảo lấy chỉnh hạ nhìn nàng, hỏi, liền như thế nào? Ninh Giao mắc kẹt, theo bản năng ngắm hướng bệ bếp biên dịch Tử Sơ, khẩn trương lại co quắp, rốt cuộc chỉ có 12 tuổi, tuy rằng muốn bảo hộ đại gia, lại cũng không biết nên làm như thế nào mới hảo. Bạch Vi từ trong bao móc ra một phen đoạt, chỉ vào Ninh Giao, ngươi cung tiễn lại mau, có cái này mau sao? Cung tiễn lại xa, có cái này xa sao? Ninh Giao, ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.